Ha ha, Lăng Tiêu không kìm nổi cười rộ lên. Muội yên tâm đi, ta không phải khoe khoang. Tối nay, muội cứ theo ta chờ xem náo nhiệt. Cách chương.